Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058. Chương 1058. Quần hùng cùng nổi lên. Quỷ gì ấy? Một chỗ sơn động, vàng bạc đồng ba mặt người, chính đối trước mắt một đoàn không ngừng biến hóa hình ảnh. Yên lặng không nói, trong hình ảnh, đầu kia thanh long, chính đối ác quỷ doanh đại sát đặc sát, giết đến là máu chảy thành sông, quỷ ầu cuồn cuộn, tan thành mây khói, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền có thể tu luyện tới vượt qua quỷ tôn tình trạng. Thật lâu, ngân diện nhân thở dài một tiếng nói, hừ, kỳ thật vậy rất bình thường. Trong truyền thuyết, thượng giới khai thiên tích địa chi sơ, đó là kim tiên khắp nơi đi, cường giả không bằng chó, nuốt một ngụm nguyên dịch liền có thể thành yêu, ăn một căn tiên thảo liền có thể biến thần. Hạ giới sơ khai, mặc dù nguyên khí cằn cỗi, nhưng khó tránh vậy có bị thiên đạo chỗ chuông người, kim diện nhân miễn cưỡng giải thích. Cuối cùng giải thích liền chính hắn cũng không tin. Đáng giận a, hắn lực lượng kéo lên nhanh như vậy, chúng ta rất nhiều mưu kế đều không cách nào dùng. Vất vả luyện chế ra đến bổ thiên đỉnh cũng bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt thu đi. Phải làm sao mới ổn đây? Đồng diện nhân tính khí nóng nảy, thập phần tức giận mà nói lấy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhẫn. Kim diện nhân lắc đầu nói, chẳng lẽ liền không thể để quỷ tôn ra mặt, đem hắn đánh chết, hắn nhưng là người tại quỷ giới. Đồng diện nhân không muốn từ bỏ mà nói lấy, ha ha, mong muốn đánh chết hắn, đoán chừng quỷ giới vậy muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Quỷ tôn làm sao có thể đủ tiếp thụ kết cục này? Kỳ thật cho đến bây giờ, quỷ tôn còn không có ra mặt, liền có thể chứng minh bọn họ chân chính ý nghĩ là cái gì. Ngân diện nhân thản nhiên nói, đoán chừng quỷ tôn là nghĩ đến làm cho đối phương cầm tiểu quỷ chút giận về sau. Sau đó lại lễ đưa đối phương xuất cảnh, kim diện nhân giận dữ nói, như thế tang quyền nhục giới. Đây là danh chấn thượng giới ngũ đại quỷ tôn a, đơn giản liền là an phận phàm giới quân vương. Đồng diện nhân thập phần khinh thường nói, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do, nói chính là cái này cục diện. Quỷ tôn nhóm có lẽ vậy rất tức giận, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bị cảm xúc chi phối. Kim diện nhân thản nhiên nói, đúng lúc này hình ảnh phát sinh biến hóa, chỉ gặp đầu kia thanh long đình chỉ tàn sát ác quỷ hành vi. Lại qua một trận, một cái che trời cự quỷ xuất hiện, chỉ thấy nó đầu cơ hồ đỉnh lấy thiên, nửa người còn tại phía dưới mặt đất, lực mạnh quỷ tôn rốt cục nhịn không được. Hắn tại ngũ quỷ bên trong lực lượng mạnh nhất, trước đó còn bị cái này thần long đánh giết qua một cái trọng yếu hóa thân. Hiện tại hẳn là muốn trả thù lại, đồng diện nhân hơi có chút hưng phấn nói, vị này long tôn, ngươi đánh cũng đánh, giết giết, còn không có tận hứng a. Che trời cự quỷ lạnh lùng nói lấy, hừ, các ngươi tự tiện hạ giới, lấn ép nhân tộc, bản tọa chỉ là về đến đem cho các ngươi một chút giáo huấn. Thanh long không chút nào yếu thế. Ngươi đã giết ta cận vệ ác quỷ 1.008 đầu. Như thế vẫn chưa đủ a? Che trời cự quỷ tựa hồ có chỗ nhượng bộ chi ý. Chỉ muốn các ngươi ăn thủ bản điểm, bản tọa vậy sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thanh long tiếp tục nói, vậy thì tốt, chúng ta sẽ không lại đi nghiền ép những này nhân tộc. Nhưng hội mặt khác mở một chỗ tinh cầu hấp thu nguyên khí. Cái này dù sao cũng nên được rồi. Che trời cự quỷ thế mà thực sự làm ra nhượng bộ. Hừ hừ, quả nhiên như đại ca nói. Quỷ này tôn nhượng bộ. Đồng diện nhân diễu cợt nói. Chỉ là hắn chỉ sợ không biết. Đầu này thanh long hẳn là đã sớm đem hạ giới xem vì chính mình địa bàn. Lại làm sao có thể tiếp tục đáp ứng đối phương đi hấp thu lực lượng. bọn họ khẳng định vẫn là muốn làm qua một trận. Nhìn kỹ hắn nói, Ngân Diện Nhân cũng không đồng ý đường, mà tại lúc này, trong tấm hình Thanh Long tựa hồ nghe vậy sửng sốt một trận. Sau đó mới trả lời, đã các ngươi không lấy lực áp người, muốn tự lực cánh sinh, cái kia tự tiện liền tốt, dù sao ma giới vậy tại dạng này làm, không kém các ngươi một cái. Thanh Long nói như vậy, a, hắn tại sao có thể như vậy trả lời? Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng hạ giới bị hấp thu không còn? Đồng Diện Nhân thập phần kinh ngạc, Kim Diện Nhân gật gật đầu, sau đó nhíu mày nói, trong này tất nhiên có trá, đầu này thần long đã đều đã dẫn đầu thành thần, chẳng lẽ không có lãnh địa ý thức? Hắn sao có thể cho phép thế giới của mình bị người khác hút máu? Đúng vậy a, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Ngân Diện Nhân lắc đầu nói, hừ, làm không cẩn thận liền là thuận nước đẩy thuyền. Đồng Diện Nhân lại là cười lạnh nói, có lẽ hắn biết nói chúng ta là tại làm chuyện vô ích, từ cho chúng ta lãng phí thời gian thôi. Ai, đại khái chỉ có cái này một lời giải thích, thiên ý khó vi phạm a. Chúng ta vất vả làm ra một cái bổ thiên đỉnh, cứ như vậy không có, mà tôn nhóm làm ra một cái bao nhiêu tinh cầu, cũng chưa chắc tương lai hạ tràng liền tốt. Kim Diện Nhân thản nhiên nói, a, ta có một cái ý nghĩ, các ngươi hẳn là nhìn qua hạ giới lịch sử loài người. Đại số ma thánh hóa thân lúc này sở tác sở vi, các ngươi cảm giác giống hay không thực dân cùng mẫu quốc quan hệ? Ngân Diện Nhân đột nhiên thầm nghĩ, tê, cái khác hai cái kim loại người đeo mặt nạ lập tức liếc nhau, đồng thời có lĩnh ngộ, thì ra là thế, khó trách gia hỏa này hội cho phép quỷ tôn mặt khác mở tinh cầu. Hắn cái này là muốn chờ lấy tiếp nhận đối phương đầu tư kiến thiết a. Đồng Diện Nhân dẫn đầu nghĩ rõ ràng trong đó huyền bí. Ân, đúng vậy a. Đã có một cái ma thánh hóa thân phản bội, chẳng lẽ liền không có thứ hai cái? Cái này hạ giới hoang vu trống trải, trước mắt có thể phát hiện văn minh chủng tộc, số lượng thưa thớt, căn bản cũng không có một cái có thể vượt vũ trụ đi thuyền văn minh. Tốc độ ánh sáng phi thuyền đều không xây nổi, khoa học kỹ thuật cũng không có chân chính bạo phát đi ra. Vẫn là dựa vào thần bí chi lực mới thực hiện vũ trụ đi thuyền. Kim Diện Nhân liên tục gật đầu. Ai, lực lượng cường liền là thoải mái. Đánh quỷ tôn má trái, quỷ tinh còn muốn thanh má phải đưa qua. Ngân Diện Nhân đột nhiên cảm thán nói. Hai người khác gật gật đầu. Lời này quá mức phổ thông, bất quá thả ở thời điểm này, lại khiến người ta thập phần không cam lòng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem lại một cường giả quật khởi? Vẫn là nói vậy dấn thân vào cái này chiều cường bên trong, đi tranh thủ một phần chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Kim Diện Nhân thản nhiên nói, xem ra quỷ tôn nhóm đại khái cũng không dùng được chúng ta. Đã dạng này, hai vị huynh đệ, không bằng chúng ta vậy hạ giới, tìm một chỗ tinh cầu, lợi dụng đã thành thục kỹ thuật, làm ruộng nuôi người, hoặc là tín ngưỡng phong thần, hoặc là tu luyện thành đường, chưa hẳn không phải một đầu quang huy con đường. Đúng vậy a, đại ca nói là, chúng ta luận trí tuệ, luận lực lượng, vậy không thể so với người khác kém bao nhiêu. Trước kia thượng giới vị lần cố định, không có cơ hội thượng vị, hạ giới nhưng vẫn là trống rỗng một mảnh, vừa lúc quần hùng tranh bá. Đồng Diện Nhân dẫn đầu đồng ý đường, chỉ là chúng ta mong muốn bước ra, cũng phải có cái quá trình, không thể ác quỷ tôn, chúng ta cũng không phải cái kia không có sợ hãi thần long. Ngân Diện Nhân ổn trọng mà nói lấy, địa cầu, Thanh Long rời đi quỷ giới, vẫy đuôi bay trở về quê quán, đại phú hào. Ngươi vì sao để cho ta không đi quản quỷ tôn ma thánh bọn hắn tại những tinh cầu khác bên trên hấp thu chúng ta thế giới lực lượng? Đại gia có chút bất mãn nói, ngươi hiểu cái gì? chờ bọn hắn kiến thiết tốt, lại cổ động những tinh cầu kia chủng tộc, lấy phản chủ nghĩa thực dân khẩu hiệu, làm bọn hắn một thanh, đem bọn hắn cơ sở kiến thiết thu hồi lại. Đây không phải tức chính nghĩa lại lợi ích thực tế mà. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Về phần bọn hắn hấp thu đi nguyên khí, thanh cái kia chút đầu mục bắt trở lại giết, chẳng phải lại trở về. Ếch, đại phú hào cao minh, bản thống mặc cảm, đại gia thật là phục. Ha ha ha ha, ngươi điểm ấy trí thông minh, cũng chính là một cái thùng nước. Cùng chấm so sánh, cái kia thật là giống như đầy sao chi đối trăng sáng. Dòng suối nhỏ chi đối biển cả, chênh lệch chi lớn, không thể tính theo lẽ thường. Phương Ninh dương dương đắc ý, đáng giận, vì sao ta tấn thăng thành thần cấp hệ thống, ngược lại cảm giác trí thông minh còn hạ xuống không ít. Ta thật là không rõ, đại gia hậm hực đường. Ha ha, đây chính là ngươi quy tắc thiết lập đi, lực lượng càng cao, trí thông minh càng thấp, tựa như người cùng khủng long như thế. Khủng long lực lượng cường đại, liền không cần trí thông minh tiến hóa, mà người lại không được. Người vì thích ứng sinh tồn, đành phải liều mạng phát triển trí thông minh. Phương Ninh âu sầu trong lòng mà nói lấy, tỷ như ta, chính là như vậy phiên bản. Tại người áp bách dưới sinh tồn, mạnh mẽ từ một cái tiểu thị dân, không thể không khai thác tầm mắt, khống chế cục diện. Tôi luyện thành một cái đại hoàng đế. Đại gia sửng sốt một chút, buồn bã nói, hoàng đế phái đoàn một điểm không nhìn ra, bất quá ngươi mặt xác thực mài đến rất lớn. Lan, ta muốn tu luyện, không cần vô sự quấy rầy chấm, có chuyện tìm Thanh Long Thất Túc thương lượng, trừ phi là dính đến có khả năng bại lộ hệ thống bí mật đại sự. Phương Ninh phân phó nói, biết. Ngươi vậy cút đi, đại gia đồng dạng không chút khách khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.